Lâm Hạo Nhiên vừa muốn từ dưới đất bò dậy lập tức hét thảm một tiếng, sau đó mặt cắt không còn hột máu. Ngươi vậy mà phế bỏ nội kình của ta. Sở dĩ Lâm Hạo Nhiên kiêu căng như thế ở trong đời thứ ba của Lâm gia chuyên quyền độc đoán đều là dựa vào thiên phú võ đạo xuất sắc của hắn. Thế nhưng bây giờ bị Diệp Trần phế bỏ tu vi, thời gian sau này của hắn như thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Điều này để cho hắn làm sao không kinh không giận. À, lúc này mới kêu thảm một tiếng, Lâm Hạo Nhiên trực tiếp ngất xỉu. Đối với chuyện này Diệp Trần không quan tâm, tiện tay vỗ vỗ vào chỗ bả vai bị Lâm Hạo Nhiên chạm vào, thản nhiên nói. Nếu như không phải xem ở thể diện của Tiêu Tiêu, há lại sẽ đơn giản là phế bỏ tu vi của ngươi như vậy. Mắt thấy cũng đã giáo huấn xong hai anh em Lâm Hạo Nhiên và Lâm An Nhiên, Diệp Trần định rời đi, bỗng nhiên nhướng mày. Chỉ thấy ở bên ngoài cửa phòng lại có một nhóm người đi tới. Người dẫn đầu là một ông lão, tóc có chút hoa râm nhưng rất uy nghiêm. Hóa ra chính là Lâm Thế Kiêu, ông ngoại của Diệp Trần, gia chủ Lâm gia hiện giờ. Mà bên cạnh Lâm Thế Kiêu còn có một ông lão khoảng 50 tuổi, dáng người tháo vát, hai mắt sáng ngời, rất rõ ràng là một cao thủ võ đạo, thậm chí ngay cả Lâm Thế Kiêu ở một bên dường như cũng đang cố gắng lấy lòng. Theo sát phía sau là ba người đàn ông trung niên, chính là ba người con trai của Lâm Thế Kiêu, con trai cả Lâm Cương, con thứ hai Lâm Hải và thứ ba là Lâm Mục. Hạo Nhiên. Mấy người vừa bước vào phòng lập tức thấy Lâm Hạo Nhiên ngất xỉu nằm trên mặt đất, Lâm Cương lập tức lao tới ôm lấy Lâm Hạo Nhiên, trên người đằng đằng sát khí gầm thét lên. Ai làm? Là ai biến con trai ta thành ra như vậy? Ai? Lâm An Nhiên nhìn thấy mấy người Lâm Cương tới lập tức giống như tìm được người đáng tin cậy, lập tức bụm mặt khóc lóc kể lể. Ông nội, bác cả, cha, các người phải làm chủ cho ta và anh Hạo Nhiên. Lâm Hải nhìn thấy mặt mũi con trai mình giống như cái đầu heo, tình cảnh bi thảm cũng lập tức bước nhanh tới. An Nhiên, là ai đánh ngươi thành dáng vẻ như thế này? Lâm An Nhiên một tay che mặt, một tay chỉ vào Diệp Trần. Là hắn, chính là Diệp Trần, cái tiểu xúc. Lâm An Nhiên nói đến đây, đột nhiên nhìn thấy Diệp Trần quăng tới ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lập tức toàn thân không hiểu vì sao run lên, ba chữ tiểu xúc sinh này bất kể thế nào cũng không nói ra được. Lâm Cương nghe được Lâm An Nhiên chỉ ra và xác nhận, lập tức đột nhiên đứng dậy. Được lắm, cái tên tiểu xúc sinh nhà ngươi cũng dám chạy tới Lâm gia ta dương oai. Hôm nay ta thay Uyển Dung đã chết dạy dỗ người thật tốt. Nói xong Lâm Cương trực tiếp sải bước lao tới trước mặt Diệp Trần, nâng bàn tay lên hướng trên mặt Diệp Trần hung hăng tát tới. Đáng tiếc Diệp Trần nhấc tay nhẹ lên, nhẹ nhàng chặn lại một cái tát này của Lâm Cương. Hắn nhìn thẳng vào mặt kia, lạnh lùng nói. Ngươi không xứng nói danh tự của mẹ ta. Cùng lúc nói xong lời này cánh tay Diệp Trần hơi chấn động một chút, ầm. Lâm Cương lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, trực tiếp hung hăng đẩy hắn bật ra, cả người trực tiếp lăn trên mặt đất mười mấy mét mới đứng vững lại được, chật vật không chịu nổi. Mấy người Lâm Thế Kiêu nhất thời hoảng sợ nhìn nhau. Đây là Diệp Trần mà bọn họ biết sao, trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Lâm Hải vốn là còn đang chuẩn bị tới dạy dỗ Diệp Trần, thấy cảnh này lập tức cũng bị dọa đến lui về vài bước, không tự chủ được nhìn về sau lưng của Lâm Thế Kiêu. Cha! Lâm Thế Kiêu từ từ đi về trước mấy bước, đảo qua trên thân mỗi người một cái, chậm rãi nói. Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu Tiêu thấy chuyện ngày càng náo càng lớn, đã sớm sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Vào lúc này thấy Lâm Thế Kiêu hỏi vội vàng bước lên phía trước, kể lại tất cả những gì xảy ra. Đương nhiên trong lời nói của Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên hướng về phía Diệp Trần, cuối cùng lắc lư cánh tay của Lâm Thế Kiêu làm nũng nói. Ông nội, chuyện này thực sự là không trách được anh Diệp Trần, ông không cần phải quan tâm mà. Lâm Thế Kiêu đã có một vài ý định, lúc này Lâm An Nhiên ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Ông nội, ông không thể chỉ nghe mỗi Lâm Tiêu Tiêu nha đầu này nói. Coi như, với cả cháu và anh Hạo Nhiên có lỗi, hắn đánh cháu cũng chịu, thế nhưng hắn còn phế đi nội kình của anh Hạo Nhiên, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được. Cái gì? Nghe được điều này, tất cả mọi người của Lâm gia nhất thời đều biến sắc. Nội kình của Hạo Nhiên bị phế rồi. Lâm Hạo Nhiên thế nhưng là thiên tài võ đạo được Lâm gia vất vả bồi dưỡng ra, thậm chí tương lai có hy vọng xung kích vào cảnh giới tông sư hóa kình, gần như có thể nói là tương lai đầy hy vọng của Lâm gia. Bây giờ vậy mà bị phế sạch nội kình, đây chẳng phải mang ý nghĩa tương lai của Lâm gia hoàn toàn xong rồi sao? Lão giả thần bí bên cạnh Lâm Thế Kiêu nghe được điều này, thân thể lập tức nhoáng một cái đã tới bên cạnh Lâm Hạo Nhiên, cầm lấy cổ tay của hắn bắt đầu bắt mạch. Cát tiên sinh, tình huống của con ta như thế nào? Lâm Cương ở một bên vội vàng nói, hiển nhiên trong lòng còn hy vọng may mắn. Vị các tiên sinh kia thở dài một hơi, lắc đầu. Đan điền đã hoàn toàn vỡ vụn, đời này chỉ sợ không thể tu võ nữa. Phù! Nghe được điều này, Lâm Cương lập tức ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Vị các tiên sinh kia chuyển giờ ánh mắt lên người Diệp Trần, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc khiển trách. tuổi còn nhỏ mà sao ác độc như vậy? Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nhàn nhạt nói một câu, liên quan mẹ gì đến ngươi? Oanh! Cát tiên sinh nghe được điều này lập tức nổi giận. Hắn nghĩ cả đời hắn đi lại khắp đại giang Nam Bắc, bất luận ở đâu, cho dù là đạo lại đại lão một phương, cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng là Cát tiên sinh. Bây giờ lại bị một tên thiếu niên không thèm để vào mắt, điều này làm sao hắn có thể nhẫn? Lâm Cương ở một bên thấy thế, thừa dịp nói, khẩn cầu các đại sư giúp Lâm gia ta dạy bảo cái tên nghịch đồ này, Lâm gia ta nhất định có hậu báo. Các đại sư vốn cũng đang có ý nghĩ này nhưng lại không tiện nhúng tay vào chuyện của Lâm gia. Nghe được lời này của Lâm Cương lập tức mừng rỡ, tuy nhiên vẫn là quay đầu nhìn Lâm Thế Kiêu một cái muốn lấy ý kiến của hắn. Và lúc này Lâm Thế Kiêu cũng đang lên cơn giận dữ, vừa nghĩ tới tương lai của Lâm gia hoàn toàn xong rồi, trong lòng giận không có chỗ phát tiết, lập tức gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Đạt được sự cho phép của Lâm Thế Kiêu, vị các đại sư kia lập tức không còn cố kỵ gì nữa, đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần lạnh giọng nói, khặc khặc, tiểu tử, nếu như bây giờ người quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn đợi cho Lâm lão gia tử xử lý, ta có lẽ sẽ rủ lòng từ bi, tha cho ngươi một lần. Diệp Trần lập tức cười lạnh, lúc trước hắn vì thể diện của Lâm Tiêu Tiêu làm trở ngại, hơn nữa hắn và Lâm gia dù sao còn có chút quan hệ máu mủ cho nên mới không có ra tay độc ác. Còn về phần các tiên sinh trước mắt này, hắn nhưng là không có kiêng kỵ điều gì. Lão đầu, nếu không muốn chết thì cút nhanh lên. Các đại sư nghe được điều này lập tức giận đến oa oa kêu to. Tiểu tử cuồng vọng là ngươi muốn chết. Theo một tiếng hét lớn các đại sư xuất thủ, chỉ thấy hắn rất nhanh lao về phía trước, bàn tay vung lên giống như ưng chảo, khí thế như cầu vồng hung hăng đánh tới cổ Diệp Trần. Tuy nhiên khi ưng chảo công của hắn công kích tới trước cách Diệp Trần ba tấc, ngay sau đó im bặt mà dừng bởi vì đã bị một bàn tay thon dài nhẹ nhàng ngăn lại. Ưng chảo công sao? Nửa bước hóa kình sao? Đây chính là thực lực của ngươi à? Quả thực là rối tinh rối mù. Diệp Trần tùy tiện khẽ vươn tay bắt được ưng chảo của các đại sư, chậm rãi mở miệng. Bị Diệp Trần bắt lấy cổ tay, các tiên sinh đột nhiên nhận ra nội kình trên dưới toàn thân mình dường như bị một cỗ lực lượng khó lòng hình dung phong ấn lại, thân thể vậy mà rốt cuộc không xử ra được một tơ hào đạo lực nào. Vẻ mặt lập tức thay đổi lớn, trong đôi mắt hiện ra thần sắc chấn kinh nồng đậm. Ngươi là tông sư hóa kình? Các tiên sinh thực sự khó có thể tưởng tượng được trên đời này thế mà lại có tông sư hóa kình còn trẻ tuổi như thế. Không nghĩ tới thiếu niên thần bí trước mặt này lại cười lạnh. Cảnh giới của ta, ngươi làm sao có thể phỏng đoán được? Chết đi! Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vỗ một chưởng lên đỉnh đầu các tiên sinh, ầm một tiếng. Ngay lập tức, hai lỗ mũi và miệng chảy máu ngã vật ra đất, sau khi dãy giụa một hồi, mắt thấy đã không còn sống được nữa. À, giết người! Mọi người chung quanh thấy cảnh này lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại, mà tất cả mọi người của Lâm gia thì đều hiện ra vẻ mặt như gặp quỷ. Thực lực của vị các tiên sinh này bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đây chính là nửa bước hóa kình cao thủ. Hơn nữa trong hàng ngũ nửa bước hóa kình cũng là tồn tại cao cấp nhất, lúc nào cũng có thể đột phá lên tông sư hóa kình, cho nên Lâm Thế Kiêu mới có thể ra sức lấy lòng như vậy. Nhưng là bây giờ một vị đại nhân vật trâu bỏ như vậy, thế mà bị một người trong mắt bọn họ coi là đứa con rơi, một chưởng đập cho chết tươi. Đây là quả thực nhận, lật đổ mọi nhận thức suy nghĩ của bọn hắn. Ngươi thực sự là Diệp Trần sao? Lâm Hải run lẩy bà lẩy bẩy chỉ vào Diệp Trần nói, mấy người Lâm Thế Kiêu cũng là mặt cắt không còn giọt máu. Có thể một trưởng vỗ chết các tiên sinh dễ dàng như vậy, khẳng định cảnh giới còn phía trên tông sư hóa kình. Nếu như Diệp Trần không nhớ tới tỉnh máu mủ, bọn họ những người này gộp lại một khối, chống đỡ thế nào được một trưởng như thế của hắn. Cuối cùng vẫn là Lâm Cương phản ứng lại đầu tiên chỉ vào Diệp Trần, trong mạnh ngoài yếu nói, Diệp Trần, người có biết vị cát tiên sinh này là ai không? Hắn nhưng là khách quý của Thần Tư lệnh quân đội thành phố Vân Châu. Người dám giết cát tiên sinh, không sợ Trần Tư lệnh trách tội sao? Hơn nữa là người cố ý giết người, đây là tử tội. Coi như ngươi là tông sư hóa kình thì ở trong địa phận Vân Châu cũng không người nào có thể giữ được ngươi. Mọi người của Lâm gia nghe được điều này lập tức tinh thần chấn động, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Đúng vậy, tông sư hóa kình thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám công nhiên chống lại với cơ quan nhà nước hay sao? Một loạt đạn bắn tới thì coi như tông sư hóa kình cũng bị chơi. Lâm Cương đang nói chuyện đồng thời âm thầm đánh cái thủ thế hướng tới thủ hạ ở cửa. Tên kia hiểu ý lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc, hiển nhiên là đi tìm viện binh. Lúc này Lâm Thế Kiêu cũng đứng dậy trầm giọng nói. Diệp Trần, ta nói thật cho người biết, vì các tiên sinh này đã được Trần Tư lệnh mời về để làm tổng huấn luyện viên quân khu. Ta không biết người học được một thân võ công này từ nơi nào. Có thể coi ngươi thực sự là tông sư hóa kình, sát hại sĩ quan cao cấp khẳng định cũng khó mà thoát khỏi thẩm phán của tòa án quân sự. Niệm tình ở trên người ngươi có dòng máu Lâm gia ta, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh trốn đi thôi. Lâm Thế Kiêu vốn là cho mình nói ra lời này, Diệp Trần khẳng định sẽ thất kinh. Không nghĩ tới hắn chỉ khẽ cau mày, sau đó cười lạnh. Ta muốn giết ai thì giết, ai có thể làm gì được ta. Huống chi, mười mấy năm trước ngươi cũng không để ý tới ta sống hay chết, bây giờ cần gì phải giả vù sa mưa, giả bộ làm người tốt. Ngươi, Lâm Thế Kiều không nghĩ tới đã đến lúc này rồi, Diệp Trần vậy mà còn dám mạnh miệng như thế. Được, được, được, lão phù có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi đã không nghe, vậy thì ở đây mà chờ chết. Nói xong lời này, Lâm Thế Kiều trực tiếp đi sang một bên, rõ ràng là cũng định khoanh tay đứng nhìn. Lâm Cương ở một bên, lập tức sướng đến phát rồ, tiểu tử, khá lắm. Có gan người cứ đợi ở chỗ này đừng có đi, nhưng là ta muốn xem, đợi chút nữa Trần Tư Lệnh tới người sẽ có kết quả như thế nào. Diệp Trần cười lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Cương mà lấy điện thoại ra bấm số gọi Đường Minh Phi. Bây giờ dù sao thì cũng là xã hội pháp chế, cho dù lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần đã sớm siêu phàm thoát tục, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề. Có một số việc để cho phía chính phủ ra mặt tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Nhỏ giọng nói lại đại khái tình huống cho Đường Minh Phi nghe qua. Đường Minh Phi lập tức tỏ thái độ. Diệp tiên sinh cứ yên tâm, đối phương đã khiêu khích ngài trước thì bị ngài giết cũng chẳng trách được ai. Ta sẽ gọi điện ngay cho Trần Tư Lệnh để nói chuyện. Nói đùa sao? Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Đường Minh Phi thế nhưng lại biết rõ. Diệp Trần bây giờ gia nhập vào Thần Long Vệ gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí sau khi gia nhập Thần Long Vệ còn có thể ngồi ngang hàng với chiến thần Hoa Hạ Diệp Thiên Ca. Giết một người khiêu khích mình thì có cái gì mà không được. Nói chuyện với Đường Minh Phi xong, Diệp Trần dứt khoát kéo cái ghế ở một bên trực tiếp ngồi xuống, chờ Trần Tư Lệnh kia tới để xem vẻ mặt của đám người Lâm gia như thế nào. Lâm Tiêu Tiêu ở một bên nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ. Anh Diệp Trần, anh không nên hờn dỗi với bọn người Bắc cả. Giết người cũng không phải là việc nhỏ, anh vẫn nên nhanh rời khỏi đi để tránh mặt một chút. Theo suy nghĩ của Lâm Tiêu Tiêu, cho dù cô ta biết Diệp Trần là vị Diệp tiên sinh danh chấn tỉnh Thiên Nam, thế nhưng mà giết người trước mắt mọi người, hơn nữa còn giết khách quý của Trần Tư Lệnh trong quân đội thành phố, chỉ sợ đến lúc đó cũng khó thoát khỏi liên quan. Diệp Trần mỉm cười đang muốn nói cho Lâm Tiêu Tiêu là không có việc gì, thì ngay vào lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Tào Khôn gọi tới. Điện thoại kết nối rất nhanh chuyển tới giọng nói vô cùng cung kính của Tào Khôn. Diệp tiên sinh, ta có chuyện muốn hướng ngài xin phép một chút. Chuyện gì, nói đi. Đầu bên kia điện thoại, Tào Khôn hít sâu một hơi, thận trọng nói. Các đại lão của 9 thành phố lớn còn lại khác, còn có cả mấy thế lực của thành phố Thiên Hải, hôm nay toàn bộ tìm tới chỗ này của ta, đều muốn bái kiến ngài. Ngài xem việc này. Diệp Trần nghe được tin tức này, lông mày không thể không nhíu lại, đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước đó hắn giết Vũ Thế Mậu, nhưng là Vũ Trưởng Không lão tổ của Vũ gia vẫn còn. Những người này thấy tình huống như vậy nên chưa công khai, tự nhiên cũng không vội vàng. Thế nhưng bây giờ hầu như đã biết được tin tức là Vũ Trưởng Không đã chết, cho nên lúc này mới vội vàng chạy tới bái kiến. Điều này cũng khó trách, Vũ Trưởng Không vừa chết thì Vũ gia hoàn toàn không còn chỗ dựa vào. Cây đổ thì bầy khỉ cũng tan, những người này tự nhiên là muốn thay đổi chỗ dựa. Nếu như ở lúc bình thường thì Diệp Trần khẳng định không cần suy nghĩ đã trực tiếp một lời từ chối. Thế nhưng vừa đúng lúc xảy ra chuyện trước mắt này cũng để cho hắn không thể không suy nghĩ một chút. Đã muốn đánh mặt Lâm gia, vậy thì để cho báo tố tới mãnh liệt hơn một chút nữa đi. Không biết là những người trước mắt này khi biết chính mình là Diệp tiên sinh mà Lâm gia bọn họ hào hết tâm tư cũng muốn gặp một lần thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức nói với Tào Khôn. Ta bây giờ đang ở sảnh Chí Tôn của khách sạn Long Đình, người dẫn bọn hắn đến đây. Mấy người Lâm Cương ở một bên nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần nhận gọi điện thoại, còn tưởng rằng hắn đang tìm người giúp đỡ, không thể không âm thầm cười lạnh. Tuy rằng không biết một thân võ công của ngươi là học được từ đâu, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá trẻ, ngươi có thể mời được ai tới giúp đỡ. Chỉ cần đại quân của Trần Tư Lệnh vừa đến, ngươi còn có thể nghịch được thiên hay sao? Thời gian đang trôi qua từng chút một, ngoại trừ Diệp Trần và bọn người Lâm gia và thi thể của vị cát đại sư kia, còn lại trong phòng lớn này những người không có quan hệ khác đã sớm lặng lẽ rời khỏi trốn thị phi. Tiêu Tiêu, anh thực sự xin lỗi, đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật tốt của em. Diệp Trần hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội màu trắng, là một loại pháp khí hộ thân mà hắn đặc biệt chế tác dành riêng cho Lâm Tiêu Tiêu làm quà sinh nhật. Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em. Sau này em phải mang nó theo sát người, nó có thể giúp em tiêu tai giải nạn. Cảm ơn anh Diệp Trần. Lâm Tiêu Tiêu đưa tay nhận lấy nhưng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó lại tràn đầy lo lắng, nhịn không được khuyên nhủ lần nữa. Anh Diệp Trần, Em thấy anh vẫn là đi nhanh lên đi, nhỡ đâu... Diệp Trần lại khoát tay áo cười ha hả một tiếng. Yên tâm đi, nhà đầu ngốc, trên đời này không có người nào có thể động được anh Diệp Trần của em. Đang lúc hai người nói chuyện thì bên ngoài phòng khách bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm sao động, lại qua một lúc nghe được có tiếng người gào to. Ở đây chính là sảnh Chí Tôn. Lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy hình dáng của Diệp tiên sinh, ngẫm lại có chút kích động à, ha hả. Kèm theo từng đợt tiếng ồn ào thì một nhóm người trực tiếp từ ngoài cửa lao vào. Người nào dám xông vào nơi Lâm gia chúng ta, không muốn sống nữa sao? Lâm Cương thấy một đám người xa lạ tiến vào lập tức quát lớn một tiếng. Tuy khi nhìn hắn nhìn kỹ thì lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy những người này tất cả đều tràn đầy sát khí, vừa nhìn đã biết không phải loại người đơn giản. Quan trọng là ở đây còn không phải chỉ có một hai người như vậy mà là cả một đám, tất cả đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Khí tức của những người này tập trung cùng một chỗ quả thực là mạnh tới đáng sợ. Này, Lâm gia, khẩu khí thật đúng là lớn à. Lâm Cương, ngươi mở cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn kỹ một chút, những người trước mắt này, người nào Lâm gia các ngươi có thể đắc tội nổi. Người nói chuyện hóa ra chính là Tào Khôn, đại lão của Vân Châu. Mà những người bên cạnh Tào Khôn này, Lâm Cương nhìn kỹ một lần nữa, lập tức suýt chút nữa bị dọa cho sợ vãi tè. Những người này hóa ra chính là các đại lão của các thành phố lớn khác, còn có mấy vị, dường như là gia chủ của các đại gia tộc lớn ở thành phố Thiên Hải. Nói theo một cách khác thì đều là nhân vật cấp thủ lĩnh của thế lực nhất nhì trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam, hầu như đều đã tập trung tới đây đầy đủ. Đội hình như thế này chỉ sợ trăm năm cũng đều khó gặp một lần. Ngay cả Lâm Thế Kiêu ngồi ở một bên, sau khi nhận ra những người này cũng đột nhiên lập tức đứng lên, bước nhanh tới trước mặt nhóm người này. Tào Tứ Gia, các vị lão đại, không biết hôm nay các người tới đây tìm lão hủ là cần làm chuyện gì? Theo suy nghĩ của Lâm Thế Kiêu, những người ở trước mắt này đều là thủ lĩnh của mỗi loại thế lực ở tỉnh Thiên Nam. Mọi người đều là nhân vật kiêu hùng, hùng cứ một phương. Hôm nay đột nhiên tới chỗ này khẳng định là hướng về Lâm gia bọn họ mà tới. Nhưng không biết là phúc hay họa, cho nên trong lòng Lâm Thế Kiêu lo sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút hơi run. Không nghĩ tới mọi người nghe được lời này của Lâm Thế Kiêu, lập tức thì nhau cười vang, có không ít người càng nhịn được mà chảo phúng. Ta nói Lâm Thế Kiêu này, ngươi thực sự có thể hướng cái mặt già của mình, sơn son thiếp vàng lên sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể diện lớn như vậy à? Chúng ta tới là gặp Vân Châu Diệp tiên sinh, so với ngươi có quan hệ cái cọng lông nào mà tới? Lâm Thế Kiêu lập tức bối rối. Vân Châu Diệp tiên sinh, thế nhưng lão nhân gia ông ta cũng không có ở chỗ này à? Lâm Kiêu vừa nói xong lời này, tất cả mọi người đều trở nên sững sờ, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của vị Diệp tiên sinh này. Duy chỉ có một mình Tào Khôn là cười ha hả. Lâm Thế Kiêu à, Lâm Thế Kiêu, chân long ở ngay trước mắt của ngươi, ngươi lại không biết, ta nên nói là ngươi già rồi mắt mờ, hay là ngươi có mắt không tròng đây? Nói xong lời này, Tào Khôn không tiếp tục để ý tới phản ứng của Lâm Thế Kiêu nữa, mà là bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, rất cung kính khom người cúi xuống cao giọng hô lớn, bái kiến Diệp tiên sinh. Soạt, tất cả mọi người của Lâm gia ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu trước đó đã biết thân phận của Diệp Trần thì không quá kinh ngạc, mà những người khác thì lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhất là Lâm Cương, mấy người Lâm An Nhiên vẻ mặt càng giống như đít khỉ. Diệp Trần lại là Vân Châu Diệp tiên sinh, điều này làm sao có thể? Tên của vị Diệp tiên sinh kia không phải gọi là Diệp Cuồng Tiên sao? Thế nào mà lại là hắn? Ở dưới ánh mắt khó tin của mọi người trong Lâm gia, còn những đại lão của chín thành phố khác, lúc này sau khi nhìn thấy cử động của Tào Khôn cũng đã bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần. Xông lên đầu tiên hóa ra lại là Từ Báo, đại lão của Hải Châu. Lần trước Từ Báo ở trên đại hội Võ Lâm đánh cược với Nhiếp Phong, đại lão của Giang Châu, đã thua cược 100 triệu, trong lòng đang buồn bực. Lần này thế nhưng là có mưu đồ lớn muốn chiếm được niềm vui của vị Diệp tiên sinh này. Dù sao bây giờ thì Vũ gia đã rớt đài, bởi vì cái gọi là một triều thiên tử, một triều thần. Nếu như có thể chiếm được niềm vui của vị Diệp tiên sinh này, nói không chừng 100 triệu kia cũng có thể bỏ qua. Từ Báo tính toán rất tốt, thế nhưng chờ khi hắn đi tới trước mặt Diệp Trần đang muốn khom người hành lễ, lại đột nhiên phát hiện vị Diệp tiên sinh trước mắt này có chút quen quen. Ngươi không phải... Diệp Trần nhìn thấy biểu tình này của Từ Báo thì biết là hắn cũng đã nhớ tới chuyện lúc trước giúp Lục Thiếu Khanh đối phó với mình. Khóe miệng không thể không nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng. Từ lão đại, đã lâu không gặp. Từ Báo lúc này đã vững tin vì Diệp tiên sinh trước mắt này chính là tình địch mà Lục Thiếu Khanh nói tới lúc trước. Chẳng trách mình phái đi hai tên thủ hạ giáo huấn hắn về sau đã mất tích một cách bí ẩn. Vừa nghĩ tới đây, Từ Báo lập tức bị dọa cho hồn phía đều bay tận lên mây. Phù, gần như không tự chủ được, Từ Báo đã trực tiếp té xuống quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Diệp tiên sinh. Những vị đại lão khác làm sao biết được ngọn nguồn trong đó, lập tức thi nhau sửng sốt, sau đó trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tử báo người được à? Người tốt xấu gì cũng là đại lão một phương. Vì muốn định bợ Diệp tiên sinh thì cũng đâu cần phải hạ thân phận của mình quỳ xuống như thế chứ. Mọi người đang nghĩ ngợi thì đột nhiên lại có một người phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Trần, trong miệng hô to: bái kiến Diệp tiên sinh. Người này không phải ai khác, hóa ra lại chính là Hà Tiến, đại lão của Lâm Châu. Tại sao Hà Tiến phải quỳ? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước đó hắn nhưng là đã công nhiên đối đầu với Diệp Trần, tuy rằng may mắn được Diệp Trần tha cho một mạng, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn lo sợ bất an, sợ là Diệp Trần lại thu về để tính sổ sách với mình. Mắt thấy ngay cả Tử Báo cũng có thể khúm núm như thế, hắn tự nhiên càng phải cung kính hơn mới được, nhưng hắn lại không biết sự thật ở bên trong. Chỉ là kể từ đó thì các vị đại lão còn lại lập tức xấu hổ, bọn họ vốn cho là không người hành lễ giống như Tảo Khôn, vậy là đủ rồi. Ở đâu có thể nghĩ tới được hai người Tử Báo và Hà Tiến, vậy mà làm đại lễ lớn thế này. Đối mặt với loại tình cảnh như vậy, nếu như bọn họ không quỳ, thì có phải là để lộ ra vẻ thất lễ quá hay không? Phù phù, chẳng mấy chốc lại có hai vị đại lão quỳ xuống, nhưng gã còn lại thấy thế lập tức tiện ý biết điều, hôm nay chỉ sợ cái quỳ này là tránh không được. Tuy rằng trong lòng bọn họ có 100 cái không tình nguyện, rồi lại sợ hãi là đắc tội với gã sát thần này, tất cả cũng chỉ đành quỳ xuống. Bái kiếm Diệt tiên sinh. Mọi người của Lâm gia nhìn thấy cảnh này đều ngu người ra, tất cả nhất thời ngẩn tò te, không biết phải làm gì, đánh mất luôn cả suy nghĩ của mình. Chín đại lão của chín thành phố cộng thêm với ba gia chủ của đại gia tộc ở Thiên Hải, vậy mà tất cả đều quỳ lại để hành lễ. Nhìn qua bệ vệ ngồi ngay ngắn trên ghế giống như một thiếu niên đế vương, tất cả mọi người Lâm gia chỉ cảm thấy trong lòng mình mạnh mẽ co giật một trận. Chẳng lẽ hắn thực sự là vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia sao? Điều này sao có thể? Lâm An Nhiên gần như gào thét lên. Có đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng Diệp tiên sinh mà trong lòng hắn ngưỡng mộ vạn phần, thế mà lại là Diệp Trần, người mà hắn luôn coi thường nhất. Khi thân phận hai người này chung vào một chỗ, Lâm An Nhiên cảm thấy cả người mình đều sắp hỏng mất, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Mà Lâm Thế Kiều cũng vậy, không dễ chịu chút nào. Những ngày vừa qua hắn bồn tẩu khắp nơi, vì gặp Diệp tiên sinh này một lần có thể nói là đã nhọc lòng. Thế nhưng kết quả làm sao cũng không nghĩ tới, vì Diệp tiên sinh uy chấn cả Hoa Hạ này, vậy mà lại là đứa cháu ngoại của mình bị chính mình vứt đi như một đôi giày rách. Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, chính mình thế mà đứng trước cửa nhà Diệp Trần, đau khổ trông cửa vài đêm, lại nghĩ ngay cả mặt cũng đều không gặp được, Lâm Thế Kiêu lập tức cảm giác được sự khuất nhục khó mà hình dung. Và lúc này cũng không đoái hoài tới thân phận Diệp Trần, nhịn cũng không được vỗ bàn một cái hét lớn. Tại sao? Tại sao ngươi phải chờ tới bây giờ mới bày ra thân phận của ngươi? Chẳng lẽ chính là vì hôm nay đặc biệt tới làm nhục Lâm gia ta? Làm cho ông ngoại của ngươi là ta đây phải nhục nhã sao? Nhiều đại lão không biết quan hệ giữa Diệp Trần và Lâm Thế Kiêu, nghe được Lâm Thế Kiêu đột nhiên la lên, giống như bị cơn điên tái phát, lập tức từng người trợn mắt mà nhìn. Lâm lão đầu, ngươi nổi điên cái gì? Lao tới Diệp tiên sinh, ngươi đảm đương nổi hay sao? Hôm nay đi ra ngoài, ngươi quên uống thuốc à? Hay là uống lộn thuốc? Bị nhiều đại lão điên cuồng oán giận một trận, Lâm Thế Kiêu lập tức giận tới suýt chút nữa thì phun máu. Lúc này Diệp Trần cũng mở miệng. Các vị đại lão tạm đứng ra một bên nghỉ ngơi. Diệp mỗ còn có chút việc tư phải xử lý. Diệp Trần đã lên tiếng, nhiều đại lão tự nhiên không dám nói lời nào, lập tức thi nhau đứng lui sang một bên. Diệp Trần đứng dậy trầm mặc, chậm rãi đi tới trước người Lâm Thế Kiêu. Lâm Thế Kiêu lập tức bị dọa đến liên tục lui lại, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ông ngoại của ngươi. Nhiều đại lão ở một bên lập tức xì xào bàn tán, có mấy người vốn là còn muốn mở miệng châm chọc Lâm Thế Kiêu, nghe thấy như vậy cũng thi nhau thành thật ngậm miệng lại. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Thế Kiêu làm sao lại trở thành ông ngoại của Diệp tiên sinh, nhưng là liên lụy đến việc nhà của người ta, tự nhiên ít chõ mồm vào thì tốt hơn. Diệp Trần nghe được lời này của Lâm Thế Kiêu không thể không cười lạnh. Ông ngoại ư, đây thực sự là một cái xưng hô xa lạ à. Lúc trước mẹ ta bị Diệp gia và Tần gia đuổi về Vân Châu, thì ngươi cái ông ngoại này ở đâu? Ta và mẹ ta phải sống nương tựa vào nhau, lúc suýt chút nữa chết đói ở đầu đường, thì ngươi cái ông ngoại này lại ở đâu? Lúc mẹ ta vì chết ở trong bệnh viện thì ngươi cái ông ngoại này lại đang làm cái gì? Mỗi một câu mà Diệp Trần hỏi thì bước lên một bước, mà Lâm Thế Kiêu thì liên tục lui lại, vẻ mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Ta cũng là bị buộc phải bất đắc dĩ. Ha ha, tốt cho một câu bị buộc bất đắc dĩ. Diệp Trần ngửa mặt lên trần nhà cười dài một tiếng, chợt vẻ mặt lần nữa phát lạnh. Tuy nhiên, nếu như ngươi cảm thấy là ta sẽ hận ngươi, hận toàn bộ Lâm gia ngươi mà nói, vậy thì ngươi rất sai. Lâm Thế Kiêu nghe được điều này, đầu tiên là gánh nặng trong lòng được giải khai, nhưng khi nghe được câu nói sau của Diệp Trần lập tức tâm trạng cũng chìm xuống đáy nổi. Bởi vì chưa từng có được thì cũng tự nhiên không nói gì tới việc mất đi. Từ lúc ngươi bắt đầu từ bỏ mẹ ta và ta, thì ta và Lâm gia đến cả nửa điểm quan hệ cũng không có, trước kia không, bây giờ không, và tương lai lại càng không có. Nghe được điều này, toàn thân Lâm Thế Kiêu lập tức run lên, giống như lập tức già đi mấy tuổi. Diệp Trần cũng lười nhác tiếp tục nói nhảm với hắn. Hôm nay là ta nhìn ở trên thể diện của Tiêu Tiêu, cho nên mới không có đại khai sát giới. Thờ dịp ta bây giờ còn chưa thay đổi chủ ý, người mang theo người của Lâm gia các ngươi cút nhanh lên. Nói xong lời này, Diệp Trần muốn quay người về chỗ ngồi. Lúc này Lâm Thế Kiêu chợt lại gọi hắn. Tiểu Diệp tiên sinh, coi như ngươi không nhận ta người ông ngoại này, ta cũng không có cái gì để nói. Thế nhưng là trước mắt Trần Tư Lệnh lập tức sẽ tới, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Diệp Trần không thể không cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Không đợi Lâm Thế Kiêu mở miệng, Lâm Cương ở một bên nghe không nổi nữa. Cho dù người thực sự là Vân Châu Diệp tiên sinh thì lại thế nào? Đó dù sao cũng chỉ là cái hư danh, chẳng lẽ ngươi còn dám công nhiên chống lại quân đội quốc gia hay sao? Lời nói này của Lâm Cương cũng không giả, đừng nhìn các vị ngồi đây đều là đại lão hùng cứ một phương, nhưng cuối cùng chỉ là chùm cỏ giang hồ. Nếu Trần Tư Lệnh kia thực sự không quan tâm mà điều động quân đội tới đây, thì bọn họ cũng chỉ có cách đứng ngoài mà nhìn. Nhìn thấy nhiều đại lão thi nhau trầm mặc, ngay cả Diệp Trần cũng im lặng không nói, trên mặt Lâm Thế Kiêu lập tức khôi phục lại mấy phần tự tin, đôi mắt già hơi đảo một cái nói, Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch thì như thế nào? Diệp Trần nghe được điều này lập tức vui vẻ, không thể không quay đầu hướng Lâm Thế Kiêu. Ồ, Lâm gia chủ, không biết là ngươi muốn làm giao dịch gì với ta? Lâm Thế Kiêu một mặt tự tin nói, ta và Trần Tư Lệnh cũng coi như có chút giao tình, có thể giúp ngươi nói tốt một chút. Tin tưởng Trần Tư Lệnh có lẽ sẽ bán cho ta mặt mũi này, nói không chừng là cũng không truy cứu chuyện người giết Cát tiên sinh. Diệp Trần âm thầm cười lạnh, tuy nhiên cũng không vội vàng từ chối. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Lâm Thế Kiêu còn tưởng rằng Diệp Trần đã động tâm, lập tức tinh thần phấn chấn nói ngay. Vũ gia bây giờ đã rớt đài, toàn bộ thế lực tỉnh Thiên Nam khẳng định là phải tẩy bài một lần nữa. Ta chỉ muốn vì Lâm gia mà tranh thủ một chút chỗ tốt, chỉ vậy thôi. Nhiều đại lão nghe được điều này lập tức thi nhau biến sắc. Sau khi Vũ gia rơi đài, thế lực của Vũ gia trải rộng khắp toàn bộ ngõ ngách của tỉnh Thiên Nam, tự nhiên cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Sau khi tẩy bài một lần nữa sẽ là một vấn đề cần thiết khi đối mặt với việc phân phối quyền lực. Ai đến phân phối, tự nhiên chính là Diệp Trần một tay sẽ đè sập Vũ gia. Nếu như Diệp Trần thực sự đáp ứng điều kiện này của Lâm Thế Kiêu, như vậy trực tiếp người có lợi ích hay là tổn thất nhất khẳng định chính là những người như bọn họ. Dưới cái nhìn của mọi người thì dưới tình huống trước mắt này, Diệp Trần rất có thể sẽ đáp ứng điều kiện của Lâm Thế Kiêu. Dù sao thì ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào thế lực quân đội. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi sao động, sau đó một tên thủ hạ của Lâm gia lao vào hô to, Trần Tư Lệnh đến rồi. Nhiều đại lão lập tức thi nhau biến sắc, Lâm Thế Kiêu cũng cuống lên, hai mắt gắt gao, nhìn chăm chăm vào Diệp Trần. Diệp tiên sinh, đáp ứng hay là không đáp ứng, cho ta một câu trả lời thống khoái đi. Không nghĩ tới khóe miệng của Diệp Trần lại nhếch lên, lạnh lùng nói. Lâm Thế Kiêu à, Lâm Thế Kiêu, ở trong mắt của ngươi quả nhiên chỉ có lợi ích, thế nhưng ngươi cảm thấy là ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Lâm Thế Kiêu lập tức nhướng mày. Lời này của ngươi là có ý gì? Không đợi Diệp Trần trả lời thì một người đàn ông trung niên mặc quân trang sĩ quan, trên vai có hai vạch bốn sao đã sải bước từ bên ngoài đi vào. Người này chính là Trần Kỳ Phong, tư lệnh của quân khu thành phố Vân Châu. Sau khi Trần Kỳ Phong bước vào phòng, ánh mắt quét trên thân mọi người một vòng, rất nhanh ánh mắt đã tập trung trên người Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ kích động, thậm chí còn không quên sửa sang lại mũ áo của chính mình. Trần Ti, mấy người Lâm Thế Kiêu và Lâm Cương đang muốn tiến lên chào hỏi, nhưng không ngờ Trần Kỳ Phong đã trực tiếp đi qua bên cạnh họ, căn bản nhìn một chút cũng không nhìn, chỉ tùy tiện khoát tay coi như đã bắt chuyện, sau đó bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần. Nhiều đại lão ở một bên thấy thế, mọi người lập tức vì hành động đó mà biến sắc. Bọn họ mới trải qua một phen hiểu biết, đã biết được chân tướng chuyện này. Cô thi thể nằm trên mặt đất kia chính là mà vị Trần Tư Lệnh này mời tới để đảm nhiệm chức vụ tổng huấn luyện viên, lại bị Diệp Trần một trưởng vỗ chết. Đây chính là tội lớn, nếu như vị Trần Tư Lệnh này khăng khăng truy cứu, những người như bọn họ cũng là lực bất tòng tâm. Mà nếu như Diệp Trần dưới cơn nóng giận giết luôn một tư lệnh quân đội, thì coi như đã phạm phải đại tội ngập trời, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ Quốc cũng khó có thể dung tha cho hắn. Nghĩ đến đây, dù là tất cả mọi người đều là nhân vật cấp bậc đại lão hùng cứ một phương, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, thì giờ phút này cũng đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hai người này, mặt mũi là tràn đầy vẻ khẩn trương. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ lại phát hiện ra tình huống không giống như họ dự đoán. Diệp Trần đứng ở nơi đó, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn cứ bình thản như trước. Mà sau khi Trần Kỳ Phong bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, ở dưới ánh mắt sợ ngây người của mọi người, thế nhưng hướng về Diệp Trần nghiêm cẩn cúi chào, dùng giọng nói ầm vang hữu lực cất cao giọng nói: "Chào thủ trưởng." Soạt, toàn bộ phòng tiệc im phăng phắc, không có bất kỳ một tiếng động nào, sau đó lập tức xì xào bàn tán dần dần vang lên. Nhất là mấy người Lâm Cương vốn còn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, chờ đó để xem Diệp Trần rốt cuộc sẽ như thế nào. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trong mắt lập tức đều nhanh muốn rớt xuống. Thủ trưởng Trần Tư Lệnh vậy mà đối với một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, chưa tới 20 tuổi này cúi chào, hơn nữa còn gọi hắn là thủ trưởng ư? Tư lệnh quân khu thành phố mặc dù chức quan nhàn tản nhưng cũng có quân hàm đại tá, có thể để cho một tên đại tá gọi là thủ trưởng thì ít ra cũng phải là một tên tướng quân hoặc là một đại lãnh đạo ở cấp bộ. Cuối cùng Lâm Cương thực sự không kìm nén được, nhịn không được mở miệng: "Trần Tư Lệnh, ngài có phải nhận nhầm người rồi hay không? Hắn bất quá chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, có chút võ công một chút mà thôi. Còn có, chính là hắn đã giết Cát tiên sinh, ngài làm sao có thể làm càn?" Không đợi Lâm Cương nói xong, Trần Kỳ Phương đã quát lớn một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn: "Lâm Cương, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với người nào hay không? Diệp tiên sinh đã đứng vào hàng thiếu tướng, là ngươi có thể tùy tiện quơ tay múa chân trước mặt sao?" "Cái gì? Thiếu tướng? Lâm Cương nghe được điều này lập tức bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì hôn mê. Mọi người còn lại tất cả đều trợn tròn mắt há hốc mồm, ngay cả Tào Khôn cũng há hốc mồm, cái mặt giống như là bắt được bảo vật. Sau đó tất cả mọi người gần như đã nghĩ tới điều gì đó. Mọi người ở đây gần như đều không phải là nhân vật tầm thường, đều đã nghe nói qua về truyền thuyết thần long vệ của Hoa Hạ. Ví dụ như Diệp Thiên Ca, chiến thần Hoa Hạ, chính là một nhân vật truyền kỳ trong cái khối lượng thần long vệ đó. Bình thường mà nói, thần long vệ của Hoa Hạ chỉ ở bên trong mỗi loại đại quân khu, mời chào những người tinh nhuệ của quân đội, siêu cấp đặc chủng bên trong đặc chủng, cực ít khi mời chào những người ở trong giang hồ. Mà một khi cao thủ giang hồ có thể được thần long vệ đặc biệt mời chào thì nhất định phải là cường giả trong hàng ngũ cường giả, vượt xa những sự tồn tại của tông sư hóa kình trở lên. Nghe nói loại tồn tại này một khi gia nhập thần long vệ thì địa vị sẽ không giống với tinh anh bình thường trong quân đội, mà là đứng ở cái hàng cung phụng, trực tiếp được trao tặng quân hàm thiếu tướng, có thể nói một bước lên trời. Trần Kỳ Phong dân dạy xong Lâm Cương, lúc này mới quay lại cung kính nhìn về phía Diệp Trần: "Dịch lão thủ trưởng đã tự mình gọi điện cho ta. Sau này Diệp thiếu tướng nếu như có bất kỳ chuyện gì cần thì cứ tìm tới Trần Kỳ Phong, ta sẵn sàng xông pha khói lửa, không chối từ." Diệp Trần mỉm cười: "Vậy thì đa tạ Trần Tư Lệnh." Nói xong lời này, Diệp Trần không thể không nhìn thi thể của các tiên sinh ở trên mặt đất. Trần Kỳ Phong hiểu ý liền nói ngay: "Thần Long vệ Hoa Hạ đại biểu cho tôn nghiêm của quốc gia, người này khiêu khích Diệp thiếu tướng đã là tội ác tày trời." Nói xong lời này, Trần Kỳ Phong hướng sau lưng mình vẫy tay, lập tức có hai tên binh sĩ mặc quân phục chạy tới nhanh chóng kéo thi thể của các tiên sinh đi. Mọi người nghe được lời này của Trần Kỳ Phong lập tức càng thêm chắc chắn, vì thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi trước mắt này cũng đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết kia, lập tức lại thổn thức một hồi. Võ lực cường đại như thế, lại có quốc gia làm chỗ dựa, sau này phóng tầm mắt toàn bộ tỉnh Thiên Nam không thể tìm ra được người thứ hai nữa rồi. Bọn họ làm sao lại biết rằng sở dĩ Diệp Trần gia nhập thần Long Vệ, đầu tiên là vì oan nguy của mẹ con Tô Lam, thứ hai là muốn tranh hùng với Diệp Thiên Ca, thậm chí là tương lai chống lại Diệp Gia và Tần Gia. Còn về chuyện quyền thế thế tục, hắn há sẽ để vào trong mắt. Diệp Trần tùy tiện nói chuyện với Trần Kỳ Phong vài câu, sau đó chậm rãi đi tới trước mắt mọi người Lâm Gia, sớm đã sợ tới choáng váng. "Lâm Gia chủ, bây giờ ngươi đã hiểu, vừa rồi cái mà ngươi gọi là giao dịch có bao nhiêu buồn cười rồi chứ?" Sắc mặt của Lâm Thế Kiêu lập tức tái mét, xấu hổ vô cùng. Diệp Trần lại nhìn về phía mấy người Lâm Cương ở một bên. "Lâm Cương, Lâm An Nhiên, các ngươi nhiều lần khiêu khích với ta. Ta bây giờ chính là giết chết các ngươi tại chỗ thì ai có thể nói được nửa chữ không?" Nói đến đây, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, sát khí trên người cũng theo đó mà phóng thích ra. Phù một tiếng, hai người dưới sự bao phủ của sát khí cường đại bị dọa đến suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, lập tức không nhịn được trực tiếp té ngã trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Ngay cả Trần Tư Lệnh cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng thủ trưởng. Hơn nữa đối phương vậy là còn là đại nhân vật cơ cấu của thế lực thần bí kia, Thực sự muốn giết bọn hắn quả thực so với nghiền chết một con kiến cũng dễ dàng như nhau. Diệp Trần, ta dù sao cũng là cậu của ngươi. Ở dưới sự bất lực, Lâm Cương lại có ý đồ dính líu quan hệ thân thích với Diệp Trần. Không nghĩ tới, không đợi hắn nói xong, Diệp Trần trực tiếp quát lớn một tiếng. Câm mồm, ta vừa rồi đã nói, ta và Lâm gia các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Sau này ai nói thì người đó sẽ chết. Lâm Cương lập tức bị dọa cho lần nữa toàn thân run lẩy bẩy. Câu nói sau có đánh chết cũng không dám nói tiếp, đành phải thể hiện vẻ mặt giúp đỡ cầu xin nhìn về phía Lâm Thế Kiêu ở một bên. Lâm Thế Kiêu cũng là cuống lên, sợ Diệp Trần thực sự một trưởng vỗ xuống đập chết con trai và cháu trai của mình, cũng lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Khẩn cầu Diệp tiên sinh bỏ qua cho Lâm gia chúng ta. Mọi người Lâm gia ở phía sau Lâm Thế Kiêu nhìn thấy tình cảnh này cũng thi nhau quỳ xuống. Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu cũng chạy tới. Diệp tiên sinh, van cầu ngài buông tha cho người nhà của ta đi. Lâm Tiêu Tiêu vừa nói cũng muốn quỳ xuống thì Diệp Trần đã vội vàng đỡ lấy. Tiêu Tiêu, em không giống như bọn hắn, em mãi mãi là em gái của anh. Cũng được, xem trên mặt mũi của em, anh không truy cứu, em để cho bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Lâm Tiêu Tiêu lập tức mừng rỡ, cảm ơn anh Diệp Trần. Mà mấy người Lâm Thế Kiêu nghe được điều này, đầu tiên là thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại rơi vào trong sự chán nản. Tuy rằng ngoài miệng Diệp Trần nói không truy cứu, thế nhưng trong lòng bọn họ hiểu rằng, từ sau ngày hôm nay thì tử ở trong tỉnh Thiên Nam, chỉ sợ là không có dám có thế lực phương nào dám liên đới quan hệ tới Lâm gia bọn hắn nữa. Lâm gia bây giờ xem như đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Mà cái này còn là vốn là cơ hội để Lâm gia bọn họ một bước lên trời, thế nhưng lại để cho bọn họ tự tay chôn mình một cách vô ích. Cuối cùng mọi người của Lâm gia lấy một loại tư thế vô cùng chật vật rời khỏi khách sạn Long Đình. Sau khi trở về Lâm gia, Lâm Thế Kiêu lập tức triệu tập tất cả mọi người của Lâm gia tổ chức một lần đại hội gia tộc. Ánh mắt của Lâm Thế Kiêu sau khi đảo qua trên thân từng người, cuối cùng rơi trên người Lâm Tiêu Tiêu, trong đôi mắt hiện ra vẻ dịu dàng, chậm rãi mở miệng. Ta bây giờ có một quyết định quan trọng nhất muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, gia chủ đời tiếp theo của Lâm gia chúng ta sẽ do Tiêu Tiêu kế nhiệm. Cái gì? Lâm Thế Kiêu vừa nói ra lời này, toàn bộ Lâm gia lập tức sôi trào. Cha, Tiêu Tiêu còn là một đứa bé à? Sao có thể để nó tới làm gia chủ của Lâm gia chúng ta? Đúng vậy, ông nội, hơn nữa cô ta còn là con gái. Chức vị gia chủ Lâm gia, làm sao nó có thể ngồi được? Cha, cha có lầm lẫn chỗ nào hay không? Mọi người của Lâm gia thi nhau tranh luận, mặc dù có một ít người mơ hồ đã đoán được dụng ý của lão gia, nhưng việc này quan trọng tới chính là lợi ích của bản thân bọn hắn, khẳng định là muốn tranh giành một chút. Không nghĩ tới Lâm Thế Kiêu trực tiếp vỗ bàn giận dữ hét, tất cả im miệng cho ta. Đã tới lúc này rồi, các ngươi vậy mà còn muốn một chút lợi ích của các ngươi sao? Ta làm sao lại sinh ra một đám ngu ngốc như các ngươi như vậy? Bây giờ chỉ có Tiêu Tiêu kế nhiệm chức gia chủ Lâm gia chúng ta mới có thể bảo toàn Lâm gia. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này mà các ngươi có không nghĩ tới hay sao? Đồ ngu xuẩn. Mọi người thấy lão gia nổi trận lôi đình lập tức im phăng phắc, không còn dám nói thêm lời nào. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt sợ hãi. Ông nội, vị trí gia chủ Lâm gia này, cháu không làm được. Lâm Thế Kiều lại vung tay lên. Chuyện này cháu cứ yên tâm. Bộ xương già này của ông còn có thể chống đỡ được vài năm nữa. Do ông nội hộ giá, hộ tống cho cháu, dạy cháu quản lý sự vụ của gia tộc như thế nào, không ai dám mặc kệ cháu đâu. Lâm Tiêu Tiêu cuống lên. Ông nội, cháu không phải lo lắng chuyện này, cháu thực sự không muốn làm gia chủ Lâm gia gì đó. Lâm Kiều Kiều nặng nề thở dài một hơi. Tiêu Tiêu, ông nội cũng biết, làm như vậy quả thực sẽ cực khổ cho cháu, nhưng cháu nhẫn tâm trơ mắt nhìn Lâm gia ta sụp đổ sao? Chỉ có cháu làm gia chủ Lâm gia thì Diệp Trần mới có thể chân chính buông tha cho Lâm gia chúng ta. Bằng không hắn chỉ cần động đầu ngón tay cũng đủ để cho Lâm gia chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, Lâm Tiêu Tiêu còn muốn nói thêm, Lâm Thiếu Kiêu lại buồn bã nói, cháu gái ngoan của ông, chẳng lẽ cháu còn muốn ông nội phải quỳ xuống để cầu cháu hay sao? Rơi vào đường cùng, Lâm Tiêu Tiêu đành phải gật đầu đáp ứng. Sau khi hội nghị gia chủ ở Lâm gia kết thúc, tất cả mọi người đều giải tán. Trong phòng Lâm Hạo Nhiên, Lâm Cương, Lâm Hải và Lâm An Nhiên đều ở đó. Lâm Hạo Nhiên lúc này đã tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng đan điển bị phế, đời này khẳng định không cách nào tu võ. Cha, con mặc kệ hắn là chó má Diệp tiên sinh hay là chó má thiếu tướng gì đó. Hắn phế đi tu vi của con, có nghĩa là hủy đi cuộc đời của con. Con muốn báo thù, con muốn hắn phải chết. Lâm Hạo Nhiên nằm trên giường, vừa nghĩ tới chính mình có tất cả, sau đó đều biến thành ảo ảnh trong mơ, và lúc này quả thực đau đến không muốn sống nữa. Vốn là hắn còn có hy vọng bước vào cảnh giới tông sư hóa kình, mà còn là nhân tuyển duy nhất cho vị trí gia chủ của Lâm gia, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Thế mà bây giờ tất cả đều mất hết, trong lòng cừu hận lớn cỡ nào có thể tưởng tượng được. Lâm Hải nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Hạo Nhiên, nhìn không được mà khuyên nhủ. Hạo Nhiên, không phải là chú đã kích cháu, báo thủ ư? Cái suy nghĩ này, chú khuyên cháu vẫn là sớm quên đi. Lâm An Nhiên ở một bên cũng nói, đúng vậy, anh Hạo Nhiên, tiểu tử kia bây giờ võ công chẳng những sâu không lường được, hơn nữa còn thu phục được đại lão của 10 thành phố, bây giờ càng có quân đội của quốc gia chống lưng, chúng ta có cái gì để đấu với hắn đây? Lâm An Nhiên có hận ý đối với Diệp Trần so với Lâm Hạo Nhiên cũng không kém hơn là bao, nhưng hắn vừa nghĩ tới đủ các loại bối cảnh của Diệp Trần thì lập tức ý nghĩ trả thù cũng không sinh ra nổi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn so sánh với Diệp Trần bây giờ giống như một con kiến so sánh với một con voi. Người ta không tới tìm hắn để gây rắc rối thì hắn đã thắp nhang cầu Phật rồi, nơi nào còn dám chủ động tới tìm đến để báo thù, tìm chết ư? Lâm Hạo Nhiên lập tức á khẩu không phản bác được. Lâm Cương ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Hừ, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không cách nào bắt được tiểu tử kia, thế nhưng theo ta thấy tiểu tử kia cũng chưa chắc là không người nào trị được. Nghe thấy điều này, Lâm Hạo Nhiên lập tức lấy lại tinh thần. Cha, lời này của cha là có ý gì? Lâm Cường hít sâu một hơi, hướng về phía Lâm Hải một bên mở miệng nhỏ giọng nói. Lâm Hải, chú quên năm đó tiểu tử này và mẹ hắn đã bị đuổi về Vân Châu như thế nào rồi hay sao? Lâm Hải nhướng mày, lập tức đã hiểu được ý đồ của Lâm Cương. Ý anh là Tần gia ở Kinh Đô sao? Lâm Cường nhẹ gật đầu. Không sai. Tần gia ở Kinh Đô kia thế nhưng là đại thế gia có quyền thế, truyền thừa được hơn ngàn năm rồi. Nghĩ tới ngay cả Diệp Thiên Ca, được danh xưng là chiến thần của Hoa Hạ, uy phong cỡ nào, năm đó không phải cũng bị Tần gia Kinh Đô bức bách phải đuổi mẹ con Diệp Trần đi đó sao? Cuối cùng phải cưới nữ nhân của Tần gia kia sao? Nghe được điều này, Lâm An Nhiên ở một bên hiếu kỳ nói. Bác cả, không phải nói là vị cô kia của ta làm người thứ ba, cầu dẫn Diệp Thiên Ca người đã kết hôn cho nên mới bị Tần gia đuổi về sao? Lâm Cường lắc đầu. Năm đó khúc mắc tình cảm của mấy người bọn họ, trừ người trong cuộc gia chỉ sợ cũng không mấy ai biết được. Ta chỉ biết là vị công chúa của Tần gia kia xác thực trước đó là có hôn ước với Diệp Thiên Ca, hơn nữa sau đó còn dở trò cho Diệp Thiên Ca uống thuốc, sau đó mới sinh ra một đứa bé trai cho Diệp Thiên Ca. Nhưng Diệp Thiên Ca dường như lại không muốn kết hôn với vị công chúa đó của Tần gia, cho nên mới có những chuyện xảy ra sau này. Lâm Hải ở một bên tiếp lời. Đúng vậy, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với em gái, cho dù đối phương là Diệp Thiên Ca, em gái ý tuyệt đối cũng sẽ không đi làm người thứ ba để xen vào chuyện gia đình của người khác. Chỉ là không biết vị công chúa Tần gia kia vì sao lại có bầu trước. Hơn nữa hai người bọn họ vốn là còn có hôn ước với nhau. Diệp Thiên Ca căn bản không cách nào từ chối trách nhiệm. Cuối cùng dưới áp lực của Tần gia, cho dù là người mạnh như Diệp Thiên Ca cũng có thể lựa chọn khuất phục mà thôi. Lâm An Nhiên còn muốn tiếp tục hỏi thêm thì Lâm Cương ở một bên đã nói. Đều là một chút chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Bây giờ tiểu tử này quật khởi quá mạnh mẽ, Tần gia ở Kinh Đô chắc là chẳng mấy chốc sẽ biết. Bọn họ không có khả năng cứ như thế bỏ mặc một cái tai họa ngầm lớn mạnh, tiếp tục trưởng thành. Lâm Hạo Nhiên nghe được điều này lập tức hết sức vui mừng. Cha, ý của cha là muốn mượn đao giết người sao? Lâm Cường cười khổ. Chúng ta nào có năng lực gì mà đi mượn Tần gia cây đao này, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đưa tin tức truyền nhanh tới Trần gia một chút mà thôi. Lâm Hải một bên nghe được điều này nói ngay. Đại ca, không được mạo hiểm. Việc này Tần gia sớm muộn gì cũng biết, chúng ta cần gì phải tự tìm phiền phức, chỉ cần im lặng mà theo dõi kỷ biến là tốt rồi. Lâm Cường nghe thế cũng gật đầu. Chú nói có lý. Lâm An Nhiên cũng nói theo. Không sai, thần tiên bọn họ đánh nhau, chúng ta vẫn nên ít nhúng tay vào thì tốt hơn. Tuy nhiên, ba người bọn họ đều không có để ý tới, trong đôi mắt của Lâm Hạo Nhiên lại hiện ra một vẻ tàn khốc.